nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 21, Tiên Hiệp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh Bình không có đối với ngoài ý muốn xuất hiện Linh Miêu có quá lớn phản ứng. Một lần nữa nhắm mắt lại, lấy phương thức tu luyện áp chế đói cùng suy yếu. Cho dù ở nàng nhắm mắt lại trước đó, nhìn thấy con kia Linh Miêu đang hướng về phương hướng của nàng đi tới, nàng cũng không có quá nhiều lưu ý, nhà giam bên trong trận pháp phong phú. Cho dù nó ngẫu nhiên tránh thoát phía ngoài trận pháp, cũng vô pháp tiến vào trong nhà giam. Tùy tiện tới gần cửa nhà lao, sẽ chỉ bị trận pháp bắn bay. Nàng không biết là, tu hồn trong sơn cốc trận pháp, nhằm vào chính là tu vi tại Nguyên Anh kỳ phía dưới tu giả. Tu vi tại Nguyên Anh kỳ phía trên, thủ đoạn lịch duyệt đều là bất phàm. Huyền Nguyên Tông tự có mặt khác cầm tù đĩa. Trên thực tế, nơi này trận pháp đối với có được nguyên thần kỳ ma tu đại lão ánh mắt lâm thất trong mắt, xem thấu phá giải vòng qua cái gì, đều là dễ như trở bàn tay. Lâm thất nện bước mọc ra đệm thịt cái vuốt, nhẹ nhõm vòng qua trận pháp, tiến vào nhà giam bên trong. Một bên mấy cái kia thoi thóp tuổi trẻ ma tu nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn. Trong lúc kinh ngạc mang theo mong đợi nhìn xem Lâm Thất, uể oải dáng vẻ tuyệt vọng cũng tản chút. Lâm Thất đuôi dài ve vẩy, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không cần làm ra dị động, về sau cũng không có xem bọn hắn, hướng về Mộ Thanh Bình tới gần. Lâm Thất cận thân tới trình độ nhất định về sau, Mộ Thanh Bình cuối cùng là phát giác được không đúng. Nàng mở to mắt, liếc mắt liền nhìn thấy con kia nàng tưởng rằng ngộ nhập lông xám Linh Miêu. Ai? Mộ Thanh Bình cũng không cho rằng đối phương là chớ nhập dã thú. Ngươi là yêu? Lâm Thất nhìn thấy mình đã bị phát hiện, lập tức buông ra vì ẩn nấp mà đè thấp tốc độ. Bốn chảo giao thoa, Lâm Thất đem Linh Miêu linh xảo phát huy đến cực hạn, phóng tới Mộ Thanh Bình. Mộ Thanh Bình nhướng mày, bản năng liền nắm chặt trên gối trường kiếm, vừa muốn rút kiếm nghênh địch, loại vật này đừng đụng hảo. Tại kiếm trước đó, Lâm Thất thả người nhảy lên, toàn bộ Linh Miêu nhào tới Mộ Thanh Bình trên người, chân sau móng vuốt bắn ra, một chảo liền là bốn cái vết máu lưu tại Mộ Thanh Bình trên mu bàn tay. Mộ Thanh Bình bị đau, sức nắm yếu bớt, Lâm Thất lại là một chảo, đạp ở Thanh Bình kiếm thân kiếm. Trường kiếm tuột tay, bang, một tiếng rơi xuống đến cách đó không xa, phát ra chói tai chiến minh. Mất đi vũ khí, Mộ Thanh Bình cắn răng một cái, trở tay ý đồ bắt lấy Lâm Thất. Lâm Thất đã sớm đoán được nàng sẽ là cái phản ứng này. Móng vuốt ôm lấy nàng áo bào màu trắng, linh xảo trèo quấn lên sau lưng của nàng. Da lông có chút cọ qua cái cổ, yếu hại bại lộ cảm giác nguy cơ để Mộ Thanh Bình lông tơ nổ lên. Phảng phất sau một khắc cổ liền sẽ bị bén nhọn móng vuốt nắm qua, lưu lại trào máu bốn đạo vết cào. Bất đắc dĩ, nàng về sau ngửa mặt lên, trên mặt đất lộn một vòng, muốn đem Lâm Thất nghiền ép vung rơi. Lâm Thất đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị ngăn chặn. Nàng tại Mộ Thanh Bình vừa làm ra động tác thời điểm, liền hướng trên tường nhảy một cái, né tránh nghiền ép, sau đó động tác không ngừng, tại vách tường cùng lao trụ ở giữa mấy cái mượn lực nhảy lên, thay đổi phương hướng, mặt hướng Mộ Thanh Bình một nhảy ra, toàn bộ Linh Miêu phần bụng dán tại trên mặt của nàng. A, chạm mặt tới mềm mại cái bụng chặn Mộ Thanh Bình ánh mắt. Trong lúc đánh nhau tản mát lông xám càng là sặc tiến nàng trong miệng mũi. Xảy ra bất ngờ cái bụng dán mặt để miễn cưỡng đứng lên, nàng lung la lung lay lui lại mấy bước, phía sau lưng đụng vào tường, bất ổn trượt ngồi xuống. Nàng lập tức đi bắt Lâm Thất, muốn đem nàng từ trên mặt mình kéo xuống đi. Lâm Thất thật vất vả nhảy lên, đương nhiên là có mục đích, làm sao có thể cái gì cũng không kịp làm liền bị kéo đi. Nàng cái đuôi quật rơi Mộ Thanh Bình tay, toàn bộ Linh Miêu hướng xuống trượt đi. Bốn chảo móc tại Mộ Thanh Bình bả vai cùng ngực, đón lấy, nàng dướn cổ lên, bén nhọn răng nanh đối Mộ Thanh Bình bóng loáng cổ liền là khẽ cắn. Dì sắt vị tại Lâm Thất trong miệng tràn ngập ra. Tê, Mộ Thanh Bình đau đào hút miệng khí lạnh, theo bản năng liền chống đỡ vách tường đột nhiên đứng lên. Kết quả, liền là lần này, cắn bị thương cổ kịch liệt đau nhức, tăng thêm vài ngày không có ăn cái gì đói khổ lạnh lẽo thân thể suy yếu. Lại bị đột nhiên đứng dậy đầu choáng váng một đâm kích. Đáng thương thiếu nữ mắt tối sầm lại. Ngất đi, tình huống như thế nào? Cắn một cái mà thôi. Liền đi theo rút máu đồng dạng. Nàng như thế nào bỗng nhiên liền ngã rồi. Thẳng đến Mộ Thanh Bình ngã trên mặt đất. Lâm Thất đều là mộng. Kịp phản ứng, nàng toàn bộ linh miêu đằng một chút nhảy tới cách Mộ Thanh Bình ba thước địa phương xa. Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Nàng không phải ta gờ yêu ta ết. Còn chưa mở miệng liền bị phủ nhận tam liên thống tử. Hơn nửa ngày, hệ thống mới biệt xuất một câu, không có nói là ngươi gờ yêu ta ết. Nàng lại không chết, Lâm Thất nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, ta liền nói sao, ta chẳng qua là cắn miệng cổ, lại không bao sâu, còn cố ý cắn tĩnh mạch bên kia, khẳng định sẽ không xảy ra án mạng. Nói xong, làm bộ vừa rồi chính mình căn bản không có nhảy lên cao ba thước né ra. Lại chạy về Mộ Thanh Bình bên cạnh, phủ lấy hắc thiết chiếc nhẫn cái đuôi tại Mộ Thanh Bình trên cổ một quyền. Lây dính Mộ Thanh Bình máu tươi hắc thiết chiếc nhẫn hiện lên một đạo ảm đạm quang mang. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước nam chủ ngã xuống sườn núi đạt được chiếc nhẫn thời điểm. Liền là bàn tay thụ thương ngẫu nhiên đem máu dính ở phía trên. Lâm Thất muốn liền là cái này. Chợt nhìn, chiếc nhẫn vẫn là cái kia chiếc nhẫn. Ngay cả cấp chê y gì sắt đều không có biến mất. Thế nhưng Lâm Thất lại có thể cảm giác được. Nàng đã đi theo Mộ Thanh Bình thành lập liên hệ. Có thể từ trên người nàng hấp thụ linh khí. Nhưng hấp thụ linh khí chẳng qua là bổ sung. Lâm Thất mục đích quan trọng nhất. Kế hoạch bước đầu tiên. Đem chính mình cùng Mộ Thanh Bình trói định cùng một chỗ dự định. Xem như thực hiện. Vừa rồi đánh nhau nói đến trường. Kỳ thật toàn bộ quá trình không có vượt qua một phút. Thẳng đến hết thảy đều kết thúc. Một bên bị khóa ở trên tường ma tu thanh niên nhóm bên trong. Mới có cái nữ hài tử thận trọng hô. Linh miêu tiền bối. Lâm Thất. Nàng biết là đang gọi mình. Nhưng cái này tràn ngập vui cảm giác xưng hô để Lâm Thất cũng không biết có nên hay không ứng tốt. Nàng cự tuyệt loại này tự mang vui cảm giác xưng hô. Ta hào Huyền Nguyệt. Các ngươi gọi ta Huyền Nguyệt liền tốt. Lâm Thất báo ra nguyên thân danh hào. Nói chưa dứt lời. Huyền Nguyệt cái danh hiệu này vừa ra tới. Nhóm kia ma tu thanh niên lập tức một mặc. Lâm Thất cảm thấy kỳ quái. Cảm giác đến bọn hắn có thể là lo lắng đoán ra hang hổ lại nhập ổ sói. Vì vậy nói bổ sung. Không cần lo lắng. Ta là tới cứu các ngươi. Ma tu thanh niên vẫn là không nói chuyện. Lâm Thất phát giác nét mặt của bọn hắn cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Được cứu vui sướng là có. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là ẩn nhẫn. Hình như nàng nói cái gì rất không bị nhận đồng lời nói. Nhưng vì được cứu, bọn hắn không thể không cưỡng ép nhẫn nại xuống tới đồng dạng. Lâm Thất là đang nghĩ không thông. Đành phải hỏi, các ngươi tại sao là cái phản ứng này? Chẳng lẽ ta cứu các ngươi ra ngoài không phải chuyện đáng giá cao hứng tình sao? Ma tu thanh niên nhóm tả hữu nhìn sang. Rốt cục, ban đầu hướng Lâm Thất mở miệng người. Cái mang theo vài phần anh khí nữ hài tử nhịn không được nói. Ngài có thể cứu chúng ta. Chúng ta rất cảm kích. Cũng tất nhiên sẽ ghi lại ân tình của ngài. Nhưng coi như thế, ngài cũng không thể như vậy mạo dụng Huyền Nguyệt tiền bối danh hào. Vị tiền bối kia là vì ma tu bị tiên đạo ngụy quân tử vây công vẫn lạc. Mặt khác ma tu thanh niên cũng nhao nhao gật đầu. Nha, đã hiểu, nguyên lai những người này là nguyên thân mê đệ mê muội. Nói đến, nguyên thân vẫn lạc đúng là có mấy phần hy sinh ý vị. Bằng không lúc trước cũng không dễ dàng như vậy chết tại tiên đạo vây công dưới. Tại ma tu bên trong có danh vọng được tôn trọng là chuyện đương nhiên. Lâm Thất nghĩ, dứt khoát đem hồn thể từ linh miêu thân thể bên trong rời đi. Một lần nữa hiện ra khói xanh hội tụ thành hình người dáng vẻ. Ta không có mạo dụng danh hào. Ta chính là Huyền Nguyệt. Ma tu thanh niên nhóm lập tức mở to hai mắt nhìn. Ban đầu nói chuyện nữ hài tử khiếp sợ nói. Dây cung, Huyền Nguyệt tiền bối, ta tại trong ngọc giản gặp qua ngài dáng vẻ. Ngài nguyên lai không có hồn phi phách tán a. Lâm Thất hai tay ôm ngực. Làm đủ ma tu đại lão khí phái tư thế. Tự nhiên, nghe nói như thế, một bên nằm xuống đất thượng Mộ Thanh Bình ngón tay khẽ nhúc nhích. Lâm Thất nhìn như không có để ý nàng. Kỳ thực một mực chia tay một bộ phận lực chú ý ở trên người nàng. Tự nhiên không có bỏ qua một màn này. Bất quá nàng chẳng qua là nhíu mày. Không nói gì thêm. Về sau, có ma tu đại lão thân phận độ tin cậy tăng thêm. Ma tu thanh niên nghe lời như là con gà. Để làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Thất lại trở lại linh miêu thân thể bên trong. Giải trừ nhà giam bên trong trận pháp. Mở ra xiềng xích. Mang lấy bọn hắn rời đi nhà giam. Trước khi đi, Lâm Thất quay đầu nhìn thoáng qua. Vẫn không quên đem Thanh Bình kiếm đá ra nhà giam. Lại trở tay đóng lại cửa nhà lao. Tại trình trong cả quá trình, Mộ Thanh Bình lại không có bất kỳ cái gì động tác. Thẳng đến Lâm Thất rời đi 10 phút về sau, nàng mới từ dưới đất bò dậy. Động tác mang theo suy yếu bất lực. Nàng chống đỡ lấy đứng người lên. Đi đến cửa nhà lao bên cạnh. Thử thăm dò đẩy. Trận pháp linh quang chợt lóe lên. Cửa nhà lao khóa chặt. Quả nhiên a, Mộ Thanh Bình cười khổ xì hơi. Dựa vào tường trượt ngồi dưới đất. Lại một lát sau, Lâm Thất về tới nhà giam trước. Nàng vừa rồi đã hộ tống mấy người kia rời đi tù hồn sơn cốc. Không có bọn hắn, trúc cơ kịch bản xem như triệt để bị đánh gãy. Sau đó liền là nữ chủ Mộ Thanh Bình bên này vấn đề. Trở lại nhà giam trước, vốn nghĩ nói mấy câu. Liền gặp được Mộ Thanh Bình tựa ở cửa nhà lao cái khác trên vách đá. Đang nhìn nhà giam bên ngoài trên đất Thanh Bình kiếm thất thần. Lâm Thất một trận khó chịu. Một nửa là bởi vì đem loại này tràn ngập ác ý đồ vật cho Mộ Thanh Bình đương bản mệnh pháp bảo người trùng sinh. Một nửa là bởi vì Mộ Thanh Bình. Thanh kiếm này cũng không phải vật gì tốt. Mộ Thanh Bình tương lai thảm kịch tối thiểu có một nửa nguyên nhân ở chỗ Thanh Bình kiếm mỗi giờ mỗi khắc tinh thần ô nhiễm. Hiện tại nàng như vậy nhìn chằm chằm thanh kiếm này. Là còn nghĩ lấy làm sao nghĩ biện pháp cầm về còn là thế nào. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Lâm Thất mấy bước tiến lên. Móng vuốt liền là một cái. Đem thanh kiếm kia quét ra thật xa. Bên ngoài nồng vụ tràn ngập. Không đi tìm Thanh Bình kiếm là tạm thời không thấy được. Mộ Thanh Bình khẽ giật mình. Cái này mang theo vài phần phát tiết ý vị động tác đánh gãy nàng phiền muộn. Nàng đem ánh mắt chuyển qua Lâm Thất trên người. Kia là một con rất đáng yêu linh miêu. Nho nhỏ một con. Thoạt nhìn đi theo mèo nhà không có khác nhau quá nhiều. Nếu như không phải nàng chính tay nghe được bên trong ký túc lấy chính là Huyền Nguyệt Ma Tôn. Cũng tại trong ngọc giản gặp qua Huyền Nguyệt Ma Tôn. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Trong này khống chế thân thể. Là cái nguyên thần cấp Ma Tôn. Nhưng Ma Tôn liền là Ma Tôn. Huống chi còn Huyền Nguyệt Ma Tôn loại này tạo nên uy danh hiển hách Ma Tôn cường giả. Cho dù hiện tại chẳng qua là tàn hồn một cái, Mộ Thanh Bình cũng không thấy phải đói bụng vài ngày. Suy yếu bất lực lại chưa chúc cơ tự mình có thể ứng đối. Đã như vậy, Mộ Thanh Bình nhắm mắt lại thở dài. Huyền Nguyệt Ma Tôn đại danh, cho dù kẻ hèn này cũng có nghe thấy. Chắc hẳn đối với ngài tới nói, tại hạ tu vi không đáng giá nhắc tới. Phản kháng cũng chỉ là không biết lượng sức. Đã như vậy, tại hạ thân thể, Ma Tôn liền lấy đi đi. Lâm Thất, Lâm Thất, Lâm Thất, cái gì, cách chương.